Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, Thần Vương Hậu Nhân. Nửa tháng sau, Diệp Phàm phong trần mệt mỏi xuất hiện tại một cái trấn nhỏ bên ngoài. Khoảng cách nguyên thủy phế tích 2.000 dặm nơi, Thanh Phong trấn, hẳn là nơi này, có thể tìm để ta một trận dễ tìm, dãy núi ở giữa. Diệp Phàm nhìn chăm chú một phen phía trước tiểu trấn, lách mình đi vào. Thanh Phong trấn ở vào Yến Quốc Bắc Bộ, một tòa trung đẳng quy mô tiểu trấn. Thiên hộ nhân gia, thường trú nhân khẩu hơn 5.000 người. Đông Hoang Bắc Vực hoang cổ thế gia, Khương gia một mạch hậu nhân liền ở nơi đây. Mấy chục năm trước, thần vương Khương Thái Hư một mạch, đại gia Khương Chiết gặp Khương gia gia chủ một mạch không công trình đãi ngộ, phẫn nộ rời đi Khương gia, đi xa Nam vực. Nhị gia Khương Nghĩa cũng phản gia Khương gia, trở thành Bắc vực 13 trùm cướp bên trong thứ 9 khấu. Khương Chiết vết thương cũ tái phát tọa hóa về sau, lưu lại một mạch hậu nhân ở lại Thanh Phong trấn. Diệp Phàm tới đây, tất nhiên là muốn sớm kết một thiện duyên. Khương gia thánh tổ Hằng Vũ Đại Đế sáng tạo Hằng Vũ Kinh, còn muốn rơi vào thái âm chi thể Khương Đình Đình trên thân. Ban đêm, trong trấn một góc vắng vẻ, một góc cũ nát quán cơm nhỏ còn tại khai trương. Trên quầy, nằm sấp một tên buồn ngủ, tóc hoa dâm lão nhân. Một tên tôn nữ bộ dáng 5-6 tuổi tiểu nha đầu sớm đã nằm ở hắn trên đùi. Tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Khách nhân, ngài muốn gọi món gì? Thấy có người vào cửa hàng, 70 đến tuổi khoảng chừng lão nhân lập tức đứng người lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem cháu gái ngoan thả đến một bên trên ghế đầu. Lúc này mới dạo bước tới, Diệp Phàm nhìn lướt qua trải lấy tóc sừng dê tiểu nữ hài. Tướng mạo đáng yêu, quần áo lại đánh có vài chỗ miếng vá. Tình cảnh hiển nhiên không thế nào tốt. Phụ mẫu vốn là Yến Quốc lục đại động thiên một trong Yên Hà động thiên thiên tài tu sĩ. Tương lai tươi sáng, lại bị trên trấn Lý gia thất thiếu gia, cùng là mây khói đệ tử tiểu nhân thiết kế sát hại. Trong nhà náu thân tửu lâu cũng bị cưỡng chiếm. Ông cháu hai người bị đuổi đến nơi đây sinh hoạt, bị trên trấn lớn nhất phú hộ chèn ép. Phú hộ trong nhà lại có con cháu tại Yên Hà động thiên tu hành. Đôi này ông cháu tình cảnh tự nhiên không tính là tốt. Ha ha, khách nhân đến chút gì? Lão nhân vô ý thức ngăn trở Diệp Phàm ánh mắt, không để hắn nhìn nhà mình tôn nữ. Lão nhân ra, ta không có ác ý. Xem lão nhân tựa hồ đem mình xem như có đặc thù đam mê biến thái. Diệp Phàm thất thanh cười một tiếng, phối hợp ngồi xuống, sau đó nói, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Đông Hoang có cổ thế gia tên Hoang Cổ Khương gia, uy trấn Bắc vực. Hơn 60 năm trước, thần vương Khương Thái Hư một mạch hậu nhân Khương Chiết. Lão nhân mới đầu còn có chút nghi hoặc, có thể nghe được phụ thân Khương Chiết tục danh lúc, thần sắc dần dần cổ quái, tùy theo trầm mặc xuống, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Cho nên, Diệp Phàm tiểu ca có ý tứ là, chúng ta ông cháu nhưng thật ra là cái kia hoang cổ thế gia Khương gia người. Có thể phụ thân chưa hề dạy qua ta tu hành, như ngươi thấy, ta là một vị ngũ thể không cần lão già họm hẻm, không có nửa điểm tu vi mang theo. Tuế Nguyệt giao phó lão nhân một số lớn trí tuệ, dần dần tỉnh táo lại lão nhân, ý đồ tìm ra Diệp Phàm trong lời nói lỗ thủng. Khương Chiết tiền bối là đúng Khương gia triệt để hết hy vọng. Hy vọng hậu nhân là một người bình thường thôi. Lấy tu vi, nếu không phải trọng thương tái phát, tuyệt sẽ không đột nhiên buông tay rời đi. Khương lão tiên sinh, ngài không cần hoài nghi những thứ này. Trước mắt Khương gia cao tầng chuẩn bị đền bù năm đó sai lầm, đem mạch này hậu nhân tìm về, trong tộc cường giả chỉ sợ đã khởi hành. Không được bao lâu, chân chính người nhà họ Khương liền sẽ đến. Diệp Phàm vừa cười vừa nói, cái kia, Diệp Phàm tiểu ca hành vi này vì sao? Chúng ta ông cháu hai người nơi này, tựa hồ đồng thời không thứ ngươi muốn, chính mình cũng điền không đầy bụng. Lão nhân xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc có chút xấu hổ. Gì đó đều không cần, sớm kết một thiện duyên thôi. Diệp Phàm lắc đầu, thấy lão nhân tựa hồ cũng không làm sao tin tưởng, tiện tay từ trong ngực lấy ra vài miếng vàng lá đặt lên bàn. Ta xem quý gia tình cảnh không tốt, hay là trước dùng nó mua thóc gạo làm chút ăn uống. Không ăn cơm không thể được, coi như đại nhân không ăn, tiểu hài tử cũng không thể không ăn. Lão nhân gia tứ chi không còn chút sức lực nào, cũng không phải sinh bệnh, mà là đơn thuần đói. Lão nhân vốn muốn cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới hôm nay chỉ ăn một cái bánh bao tiểu tôn nữ, lời đến khóe miệng lập tức biến thành một câu đa tả. Lão nhân nắm lên trên bàn vài miếng lá vàng, bước nhanh đi ra ngoài, gõ mở sát vách tạp hóa cửa hàng cửa, thấp giọng nói: Lão tôn đầu, đây là nửa mảnh lá vàng, có thể hay không bán ta một chút thóc gạo? Ta cái kia cháu gái ngoan chưa ăn cơm. Xùy, người lão già thối tha này, thật sự là cổ hủ. Ta muốn mượn trước ngươi điểm thóc gạo, ngươi lệch không muốn, nhịn không được đi. Đêm khuya bị quấy giày tạp hóa chủ tiệm, còn buồn ngủ, bất quá cũng không tức giận, chỉ là nói liên miên lải nhải nói: nhà đầu nhiều đáng yêu một cái nữ hoa, hết lần này tới lần khác cùng ngươi chịu khổ bị liên lụy. Tình nguyện đói bụng, cũng không muốn ký sổ, đều do cái kia Lý gia. Ai mua về đại lượng thóc gạo, lão nhân lập tức bắt đầu nấu cơm. Chỉ chốc lát, liền có nhàn nhạt mùi cơm chín từ sau chù truyền đến, dần dần lan tràn đến toàn bộ cũ nát quán cơm nhỏ. Ngô gia gia, đã hừng đông rồi sao? Chúng ta rốt cục có thể ăn cơm. Ngủ ở trên ghế đầu nữ oa oa ngửi được mùi cơm chín, lập tức theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trống rỗng bụng kêu lên ùng ục: a, ngươi là ai? 5-6 tuổi tiểu nữ hài phát hiện người sống về sau, lập tức theo trên ghế đầu bò xuống, thần sắc co quắp, đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một cái quả táo. Ta là Diệp Phàm, giúp các ngươi người. Ngươi tên là gì? Diệp Phàm vẫy vẫy tay, ra hiệu tiểu nữ hài đi lên phía trước. Đại ca ca, ta gọi Đình Đình, Khương Đình Đình. Tiểu nữ hài cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, một bước hơi tìm tòi. Ngoan, cơm còn muốn có một hồi. Đến, ăn trước chút điểm tâm đi. Diệp Phàm cười vuốt ve Đình Đình cái đầu nhỏ, theo trong nhẫn không gian lấy ra một đĩa tinh xảo bánh ngọt đặt ở trên bàn. Đình Đình đầu tiên là nhìn một chút từ sau chù thò đầu ra ra ra. Đạt được sau khi cho phép, lúc này mới lễ phép nắm lên bánh ngọt, miệng nhỏ gặm ăn. Nửa khắc về sau, một bàn đồ ăn ra lò. Diệp Phàm dù đã sáng lập nhân thể thứ hai bí cảnh, nhưng chưa hoàn toàn tích cốc, đi theo ăn một chút, lại nằm xuống lúc nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, gian phòng bên trong, Diệp Phàm xếp bằng ở trên giường, hai tay xen lẫn tại dưới rốn, cầm trong tay một tờ thần thánh giấy vàng, trên giấy thần văn dày đặc, huyền ảo dị thường, đạo kinh, luân hải quyền, đạo đức thiên tôn tự tay tạo thành nguyên bản. Tay nắm thần thánh giấy vàng, Diệp Phàm ngộ đạo tốc độ lập tức thật to tăng tốc, lập tức theo luân hải trung ương đại đế trái tim rút ra một tia huyết khí, đối với đạo cung nhị trọng khởi xướng xung kích. Lần này muốn mở ra là thần tàng ở phổi, hoang cổ thánh thể xung kích đạo cung nhị tầng thiên, chỉ ít cần 2.000 đến 3.000 cân nguyên tinh khiết. Như không có đại đế trái tim phụ trợ, lại không thông nguyên thuật, Diệp Phàm chính là thu thập những thứ này nguyên, chỉ sợ đều muốn hao phí lượng lớn thời gian. Đột phá không biết năm nào tháng nào, tảng sáng thời khắc, Diệp Phàm phổi thần hoa rốt cục được thắp sáng. Đạo cung nhị trọng thiên thành, Sáng sớm, Khương lão gia tử mang theo hôm qua còn thừa lá vàng, hỉ khí 10 phần ra ngoài mua trong nhà thiếu hụt vật phẩm. Đặc biệt muốn cho mình cháu gái ngoan mua lấy mấy món bộ đồ mới. Có thể khi trở về, Khương lão gia tử lại ai thanh thở dài nói. Ai, lần này hỏng bét, ta nhất thời cao hứng. Quên Lý gia những cái kia cẩu vật còn tại nhìn chằm chằm chúng ta. Ta ra ngoài cho Đình Đình mua quần áo thời điểm, không khéo bị một tên Lý gia nô bộc phát hiện. Lý gia nếu là biết được việc này, tất nhiên sẽ lại phái người đến quấy rối chúng ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN